Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 592, chương 577, người luôn có thể cho ta toàn bộ điểm tân ngoạn ý nhi. Loại này bị bao vây tình huống thật ra thì ở Giang Kiều theo dự liệu. Lên một thế giới hoàng phong kỵ sĩ đã tiết lộ đệ nhất vệ thần thần cho Giang Kiều xuống cái hố. Cái này làm cho Giang Kiều lại đi còn lại thế giới tuyến. Những thế giới khác tuyến chủ nhân sợ rằng đều biết Giang Kiều đoàn người muốn tới. Nhưng Giang Kiều cũng rất thẳng bạch. Đánh không thắng chạy, chẳng lẽ còn có thể đem ta cho dây? Nhưng này cái Diệp Lâm Na trở thành vệ thần chi thần hậu không chỉ không ngốc rồi. Sức chiến đấu cũng tăng lên tới một cái khiến Giang Kiều không sờ được đầu não cấp bậc. Giang Kiều dùng thuật giám định ném trên người nàng thời điểm. Hiện ra số liệu tất cả đều là dấu hỏi. Chờ các ngươi rất lâu rồi. Các ngươi muốn thần cách mảnh vụn. Ta có thể giao cho các ngươi. Vị kia Diệp Lâm Na đứng ở giác đấu tràng trên dễ thấy nhất vị trí. Lấy ra Giang Kiều cần thần cách mảnh vụn. Nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi phải trở thành cái sàn quyết đấu hạng nhất. Vị này Diệp Lâm Na so với coi như Triệu Minh Duy học trò Diệp Lâm Na càng thêm nói như thế nào đây? Càng thêm sáng sủa, hoặc có lẽ là càng có nữ vương khí chất. Chẳng qua là Diệp Lâm Na trên người cái loại này tiểu cô nương vậy sống động cùng tinh thần khí vẫn. Có thể ở trên người nàng nhìn thấy, kết hợp lại cảm giác giống như là một vị phi thường ham chơi nữ vương. Lần này thực tập khả năng cũng là từ chuyện đùa mục đích, nhưng cũng rất khéo sân đấu khiêu chiến loại kịch tình này. Giang Kiều bên người các đồng đội không biết trải qua bao nhiêu lần. Ở Giang Kiều trong đội ngũ tất cả mọi người sân đấu phân đoạn đều tại tông sư trở lên. Giang Kiều là trong mọi người lớn nhất, món ăn cũng đạt tới ngạo thế tông sư cấp bậc. Cho nên khi vị kia Diệp Lâm Na nói ra cái này một yêu cầu lúc, Giang Kiều bên người ra nãy bất ra giới đã bắt đầu bắt tay cho tất cả nhân viên mở ra đủ loại báp trạng thái, chuẩn bị chiến đấu. Giang Kiều cũng triệu hoán ra mình hỏa linh, nhưng còn không có tiến một bước cho mình triệu hoán thú lên báp. Sàn quyết đấu lên cái vị kia Diệp Lâm Na tựu ra âm thanh ngừng cái này quần thánh linh đánh trước. Lên trước báp người chơi hành vi, chờ một chút. Các ngươi muốn làm cái gì? Nàng có chút không hiểu nhìn Giang Kiều đoàn người hỏi. Làm chuẩn bị chiến đấu. Các ngươi thiết pháp giả mới có thể xem hiểu chúng ta thả ra kỹ năng là loại hình gì. Giang Kiều nhìn quanh một vòng chung quanh. Nơi này thiết pháp giả so với Giang Kiều lần đầu tiên gặp thiết pháp giả môn mạnh hơn nhiều. Bọn họ trung bình cấp bậc ở bầy khoảng cấp 10. Giang Kiều thấy cấp bậc cao nhất một vị thậm chí đạt tới 95 cấp. Nếu như Giang Kiều phải đối mặt 90 chừng cấp 5 địch nhân, như vậy chỉ có thể dựa vào kỹ thuật thủ thắng. Các ngươi không cần chiến đấu. Ta là chỉ hán. Vị kia ta vận mệnh chúng dự ngôn chi tử. Vị này thiết pháp giả Diệp Lâm Na trực tiếp đưa ngón tay ra hướng trong đám người Triệu Minh Duy. Dự ngôn chi tử. Cái gì dự ngôn? Có một ngày hội ngồi thất thải niệm thú cưới ngươi về nhà sao? Ngươi muốn làm cái gì? Triệu Minh Duy Diệp Lâm Na trực tiếp nắm sư phụ mình tay dùng nguy hiểm ánh mắt trợn mắt nhìn vì. Kia nhìn đã trưởng thành rồi chính mình. Ngươi chính là một cái thế giới khác ta đây. Thú vị, lại hội nhỏ yếu như vậy. Thiết pháp giả Diệp Lâm Na rất tò mò đánh giá coi như Triệu Minh Duy học. Cho chính mình, Diệp Lâm Na bản muốn nói gì phản bác, nhưng nàng nói cái gì đều phản bác không được. Đối phương nói đúng sự thật. Đội trưởng, Kỳ Quân Tử cũng không thích đứng ở giác đấu tràng trên vị kia thiết pháp giả Diệp Lâm Na, so với vị kia Diệp Lâm Na. Coi như Triệu Minh Duy học trò Diệp Lâm Na tựa hồ nhưng yêu rất nhiều. Để cho ta thử một chút. Xông vào hẳn là không có khả năng bắt lại cái viên này thần cách mảnh vụn. Triệu Minh Duy biết rõ bây giờ thánh linh cùng đám này thiết pháp giả toàn diện khai chiến tỷ số thắng nhỏ hơn. Nhưng là Kỳ quân tử tiền bối, nơi này chúng ta hay lại là lui ra đi. Quyền Tàn Vân vào lúc này dùng rất kinh sợ. Thanh Tuyến nói với Kỳ quân tử, sau khi kết hôn Quyền Tàn Vân ở đối diện với mấy cái này so với hắn tuổi tác lớn nữ tính lúc vẫn cảm giác kinh sợ. Kỳ quân tử nắm chặt quyền hay lại là chỉ có thể đi theo Giang Kiều đồng thời. Ở đó nhiều thiết pháp giả dưới sự chỉ dẫn đi tới người xem trên đài. Sau đó không lâu toàn bộ giác đấu tràng trung ương cũng chỉ còn lại có Triệu Minh Duy một người. Vị thứ nhất từ giác đấu tràng bên trong xuất hiện tới khiêu chiến Triệu Minh Duy cũng là một vị. Triệu Minh Duy người quen cũ, Winner. Vị này thiết pháp giả nữ sĩ ở cái thế giới này tuyến nhìn không có thay đổi gì. Từ người điều khiển chương trình giới thiệu đến xem, Winner đồng dạng cũng là sinh ra ở Hắc Triều Đảo. Bị Bạch Lan Đức Đảo thiết pháp giả chộp được sao? Triệu Minh Duy có chút để ý Winner là lấy lập trường gì xuất hiện ở cái này trong giác đấu trường. Cái này có quan hệ gì với ngươi? Xa lạ khách phỏng vấn. Quả thật không liên quan. Triệu Minh Duy không có sẽ ở ý quá nhiều đồ vật. Trực tiếp lấy long hổ khiếu tư thế đánh về phía cái thế giới này Winner. Cái thế giới này Winner sử dụng vũ khí là trường tiên. Cấp bậc ở 85 cấp. Cao hơn Triệu Minh Duy suốt 10 cấp. Nhưng nàng ở Triệu Minh Duy trước mặt vẫn không chịu nổi một kích. Không đầy 3 phút thời gian. Vị này Winner tiểu thư liền thua ở Triệu Minh Duy có ý định pháo bên dưới. Bất quá khiêu chiến không có nhanh như vậy kết thúc. Vị kế tiếp người khiêu chiến rất nhanh đăng tràng. Là một vị Triệu Minh Duy chưa từng thấy qua thiết pháp giả. Vị này thiết pháp giả cấp bậc đồng dạng là 85 cấp. Thật đáng tiếc hắn vẫn không phải là đối thủ của Triệu Minh Duy. Lực lượng vượt xa với thánh linh cực hạn cường đại vào giờ khắc này hoàn mỹ bị triển hiện ra. Ngắn ngủi nửa giờ bên trong Triệu Minh Duy liền hoàn thành 7 thắng liên tiếp. Khi hắn mang vị thứ 7 người khiêu chiến dứt khoát đánh bại lúc. Toàn bộ giác đấu tràng bên trong làm cho này vị cường đại người khiêu chiến đưa tới tiếng hoan hô. Điếc tai nhức óc, rất đẹp mắt, Triệu Minh Duy trận đấu. Dứt khoát đến căn bản không có bất kỳ khiến người mệt mỏi địa phương. Toàn bộ hành trình đều giống như một trận biên bài tinh tế mảng đánh võ như thế. Triệu Minh Duy hướng vị cuối cùng người khiêu chiến hành một nửa trưởng lễ sau. Ngẩng đầu lên nhìn về phía đang ngồi ở phía trên nhất mặt đầy mỉm cười thiết pháp giả Diệp Lâm Na. A đại, A nhị, mang nhân thủ của các ngươi đi lên. Vị này thiết pháp giả Diệp Lâm Na cũng không cho là khiêu. Chiến kết thúc, vì vậy từ bên người của nàng 7 vị thân hình khác nhau thiết pháp giả môn đột nhiên nhảy vào giác. Đấu tràng trung ương, ngươi phạm quy rồi. Kỳ quân tử trong nháy mắt đứng lên lớn tiếng nghi ngờ toàn vị kia thiết pháp giả Diệp Lâm Na. Quyết sách, phạm quy, ở chỗ này ta chính là quy tắc, nếu như các ngươi nhận thức thua. Liền rời đi nơi này, Diệp Lâm Na đáp lại nói, quân như, còn nhớ Bạch Đế lúc trước ở bầy trong nói một câu nói sao? Triệu Minh Duy nhìn kia 7 vị đưa hắn vây quanh thiết pháp giả nói, thánh linh cái trò chơi này. Không có thăng bằng có thể nói, chỉ có trở nên mạnh mẽ, mạnh hơn tài có thể ứng phó hết thảy tình huống. Nhưng Diệp Lâm Na tự mình phái ra cái này 7 vị thiết pháp giả cường đại đến rồi nằm ngoài dự đoán. Của Triệu Minh Duy, cấp bậc của bọn hắn đều tại cửu khoảng cấp 10. Đơn giản đối phó một vị Triệu Minh Duy cũng có thể đối phó phải đến. Nhưng 7 vị đồng thời vây công thì không được. Cái này 7 vị thiết pháp giả môn đều có riêng mình chức vị. Chữa trị, khống chế, tầm gần phát ra. Tầm xa phát ra, trạng thái suy yếu vân vân. Loại cảm giác này giống như là Triệu Minh Duy trở thành một cái nguy hiểm boss. Một đám thiết pháp giả đến thành đoàn khiêu chiến hắn như vậy. Triệu Minh Duy phản ứng đầu tiên là tiên giết hội trị liệu thiết pháp giả. Nhưng Triệu Minh Duy xông ra không bao lâu. Chạy chỗ liền bị liên tiếp ma pháp oanh tạc phong tỏa. Mặt đất dưới chân đột nhiên biến thành vũng bùn. cánh tay bị sinh trưởng ra cây mây và dây leo cho trói buộc. Kết thúc, một vị khác thiết pháp giả giơ lên trường mâu đầu ném về phía Triệu Minh Duy trái tim. Trường mâu xẹt qua phá không thanh âm nhưng ở trên nửa đường bị Triệu Minh Duy cuốn vào lấy Triệu. Minh Duy làm trung tâm chân vịt niệm trong khí tràng. Chân vịt niệm khí tràng nhanh chóng khuếch trương, mang Triệu Minh Duy chung quanh thân thể toàn bộ khống chế kỹ năng cho hoàn toàn phá hủy. Làm chân vịt niệm khí tràng tiêu tan đi qua, Triệu Minh Duy đứng tại chỗ lúc ở Triệu Minh Duy bên trái đồng tử trên đã thiêu đốt lên một cái ti. Hào quang màu vàng kim nhạt, ta vốn là không nghĩ dưới tình huống này dùng một chiêu này. Triệu Minh Duy nửa người trên cà sa đã tán lạc mà xuống, sau lưng khắc rõ Long Hổ, Kim Lôi Sư, Chu Tước cùng Tù Nghiêu niệm khí hình xăm toát ra giống nhau thuần ánh sáng màu vàng. Chiêu thức gì? Nhị giác, Giang Kiều thật ra thì phi thường mong đợi Triệu Minh Duy đối với chính mình lực lượng mở mang. Nếu như từng cái thánh linh cũng có thể đạt tới Triệu Minh Duy cái này một tầng thứ, Yên Diệt Chi Chủ cũng không phải là cái gì vấn đề. Chỉ bất quá Triệu Minh Duy chuẩn bị thả ra cũng không phải là nhị giác, mà là ảo ảnh nổ tung phân thân. Triệu Minh Duy trên người bốn con niệm thú hóa vì niệm khí phân thân bị Triệu Minh Duy cho thả ra. Trong nháy mắt bốn vị này niệm khí phân thân bày ra hoàn toàn bất đồng chiến đấu thức mở đầu. Trở lại hồi hai, hợp đi. Ở niệm tức giận tiếng sấm vang dội bên dưới, Triệu Minh Duy cùng mình niệm khí phân thân môn đồng thời xông ra ngoài. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ